Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 923. Thứ 10 bát phong thư. 10. Quân Nghiên vắt hết óc, nghĩ ra 100 lý do mà nói phục Khương Đông Diệp đi nhà mình ăn bữa cơm. Thuận tiện bồi dưỡng hạ cảm tình, người thương còn không có hảo. Bác sĩ nói miệng vết thương không thể dính nước, nếu không, không cần, ta đánh xe trở về. Hắn vuốt túi tiền, phát hiện không có tiền mặt, bất đắc dĩ hỏi, ngươi có hay không 100 đồng tiền, cho ta mượn, ngày mai trả lại ngươi. Không có, bên người không mang nhiều tiền như vậy, nhà của ta không xa, đến nhà của ta, ta cho ngươi lấy tiền đi. Không khỏi phân trần, đem nhân đỡ vào tiểu khu, nguyên chủ mẫu thân Chu Hoa thuê lầu 2, hai người đi một chút thang lầu lập tức đến. Quân Nghiên mở ra chìa khóa, vào phòng, trên bàn còn bãi nóng hôi hổi đồ ăn, nguyên bản liền bụng đói kêu vang bụng nghe đến hương vị sau. Càng đói bụng, đã trở lại, thượng đi đâu vậy, tha trễ như vậy mới trở về. Thay đổi dép lê, tiến vào, Chu Hoa buông tạp dề. Đã đi tới, đây là lai khách người. Quân Nghiên nói, mẹ, ngươi giúp ta nhiều chuẩn bị một đôi bát đũa đi. Hắn còn chưa có ăn cơm, nàng đem dép lê đưa cho hắn, trước thay đi, ăn cơm lại đi cũng tốt, Khương Đông Diệp không lại dối rắm. Cầm giày thay, cảm ơn, không cần khách khí, hẳn là, mẹ ta hiếu khách, ngươi nếu không khỏe ứng cứ việc theo ta mẹ nói, mẹ ta hội thông cảm. Trước mặt ngoại nhân mặt bị khuê nữ khen, Chu Hoa cảm thấy hạnh phúc cảm bạo bằng, vị này là mẹ. Hắn là của ta cùng lớp đồng học Khương Đông Diệp, là cái học bá đâu. Hắn giúp ta học bổ túc công khóa, ta băn khoăn, đã nghĩ lưu nhân ra ăn đốn cơm chiều. Đến thời điểm trên đường vấp ngã, bồi nhân đi một chuyến phòng y tế, này mới về trễ. Chu Hoa tiếp nhận túi sách, trách cứ nói, người đứa nhỏ này, có chuyện gì không thể cùng trong nhà đến cái điện thoại sao? Cũng tốt làm cho ta chuẩn bị một chút. Ta lại đi thiêu vài món thức ăn, các ngươi ăn trước, a di, không cần phiền toái, này đó là đủ rồi, không cần khách khí. Tiểu gừng ngươi giúp Quân Nghiên học bổ túc công khóa, a di hẳn là cảm ơn ngươi. Quân Nghiên, hỗ trợ tiếp đón khách nhân, ta đi thêm nữa vài món thức ăn. Xoay người liền vào phòng bếp, trên bàn có Chu Hoa theo nông thôn mang đến đặc sản. Phao tiêu cánh gà, toan cải củ. Quân Nghiên đem kỷ bàn không lặt đồ ăn một lần nữa bãi bồn. Đặt ở Khương Đông Diệp trước mặt bác sĩ dặn, thương không hảo không có thể ăn lạt, mẹ ta nàng khẩu vị tương đối trọng, người nhiều tha thứ ta không kén ăn, lời tuy như thế. Cũng là người bị thương nặng muốn, Quân Nghiên cầm bát đũa. Lay mấy khẩu cơm ăn đi, người ăn, đừng khách khí, Khương Đông Diệp thật lâu không có cảm nhận được ra hương vị. Giống như Quân Nghiên, mỗi ngày về nhà đều nóng hôi hổi đồ ăn ăn trải qua càng là không có. Cha mẹ luôn là lấy cớ vội, nhường trong nhà đầu bếp hầu hạ hắn, đầu bếp thích dựa theo của hắn khẩu vị liệt cái thực đơn. Vòng đi vòng lại lặp lại vài đạo đồ ăn, hắn bắt đầu ăn đều một cái dạng, trừ bỏ bãi bàn đẹp mắt điểm, không còn tân ý, hắn do dự gắp khối măng, đặt ở miệng. Đầu lưỡi nhấm nháp đến chuẩn ngon, không có thương đến Quân Nghiên trong miệng theo như lời trọng khẩu vị. Dưới cái nhìn của hắn rất thích hợp, Quân Nghiên có cái biết nấu ăn mẹ, thực hạnh phúc, một lát ăn xong rồi, ta đưa ngươi đến dưới lầu, đừng nghĩ cự tuyệt, ta phải xem ngươi lên xe, ta mới phóng tâm mà đi. Khương Đông Diệp cúi đầu, thấy không rõ hắn đang nghĩ cái gì, Quân Nghiên lại nói. Khương Đông Diệp, ngươi có phải không phải ăn không quen? Lần đầu tiên ăn người khác làm đồ ăn, chẳng lẽ gừng mẫu ở trong nhà không làm cơm? Bất quá liên tưởng đến Khương Đông Diệp ra bối cảnh, hẳn là có chuyên trúc đầu bếp cho hắn nấu cơm. Món ăn gia đình Khương Đông Diệp hẳn là chưa ăn quá, ngượng ngùng. Hết chương.